Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 202. Ta không thích, khói báo động ở thử luyện lâm bốc lên tỏ khắp, này đại biểu cho quan tạp bị phá. Đường Phi Yến xem cuồn cuộn khói báo động sắc mặt xanh mét. Phía sau vài cái đội hữu cũng là sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Đặc biệt Đường Ngọc cùng Đường Tử Phong trong lòng lại cùng Miêu ở chảo giống nhau. Đi, tìm bọn họ đi, Đường Phi Yến cắn răng quát nhẹ phát chân chạy như điên. Đại gia cái này hướng quan tạp chỗ đuổi, vừa rồi vì sao không nhường ta hỏi đi xuống. Mộ Quân Ngô xem Thủy Hoa Lý Hoa Nhu ảnh ngược, Nhu Hòa khinh hỏi, Hoa Nhu dừng một chút, hắn nếu có thể nói, khẳng định sẽ nói. Ngươi cần gì phải buộc hắn, ta không nghĩ bị người lợi dụng. Hoa Nhu đem kim sang dược nhẹ nhàng vẽ loạn ở những kia lỗ máu lý, cũng không thấy chính là lợi dụng. Đây là thử luyện, đại gia ở một cái trong đội ngũ, sao có thể phân như vậy rành mạch a? Mộ Quân Ngô lúc này đột nhiên xoay người xem Hoa Nhu. Lần trước hiến tế, ở trong địa lao ngươi gặp phải nguy hiểm, có phải hay không hắn cứu ngươi? Một câu làm Hoa Nhu kinh ngạc đắc thủ đều tùng. Mộ Quân Ngô mau tay nhanh mắt tiếp được lọ thuốc, có chút bất đắc dĩ nói. Xem ra, ta đoán đúng rồi, Hoa Nhu lập tức khẩn trương tả khán hữu khán. Mà sau thấp giọng nói, mộ đại ca ngươi khả trăm ngàn đừng nói đi ra ngoài. Ta đáp ứng qua muốn giữ bí mật, bằng không bị nhân đã biết, hắn sẽ có tánh mạng chi nguy. Mộ Quân Ngô chào qua Hoa Nhu thủ. Đem kim sang dược bỏ vào trong tay nàng. Được rồi, hảo hảo lau ngươi dược. Mộ Quân Ngô xoay người đem đưa lưng về phía Hoa Nhu. Như nhau phía trước bộ dáng, khả Hoa Nhu lo sợ bất an. Nàng nắm bắt dược khẩn trương không thôi. Ngươi là đáp ứng ta, hội giữ bí mật phải không? Mộ Quân Ngô ánh mắt đánh giá Thủy Hoa Lý Hoa Nhu ảnh ngược. Nhẹ nhàng gật đầu, ân ảnh ngược lý. Hoa Nhu như chút được gánh nặng buông lỏng hai vai, tiếp tục cho hắn bôi thuốc. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô thanh âm ẩn ẩn, đáp ứng ta, cách hắn xa một chút. Hoa Nhu cắn môi, thấp giọng biện dài, hắn thực không là người xấu, ta không thích. Đột nhiên nhiên bốn chữ, mang theo nồng đậm ghen tuông, tản ra bất mãn. Hoa Nhu nghe vậy sửng sốt, ngươi, không thích cái gì, hắn sao? Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Thủy Hoa, ta không thích ngươi cùng hắn thân cận. Hắn nói xong dừng hai giây lại bổ sung thêm, phi thường không thích. Hoa Nhu biểu cảm theo kinh ngạc rồi đột nhiên biến thành thẹn thùng, lập tức nàng cúi đầu đỏ mặt cấp Mộ Quân Ngô mạt dược. Trong lúc nhất thời trầm tĩnh bao vây lấy hai người, một cái yên lặng bôi thuốc, một cái liền nhìn chằm chằm Thủy Hoa, từng bước lỗ máu bị dược phong thượng. Trầm mặc hồi lâu, Hoa Nhu thanh như muỗi, ta cùng hắn không có gì. Mộ Quân Ngô sau khi nghe được, khóe miệng hơi hơi giơ lên, hắn nhẹ nhàng mà ân một tiếng, trong lòng giống phóng vào ánh mặt trời. Đường Tiêu đứng dưới tàng cây ngóng nhìn dã quả, lại chậm chạp không có tháo xuống. Ngọc Nhi ở một bên đem dã quả hái xuống, quay đầu nhìn Đường Tiêu liếc mắt một cái, thấy hắn kia dại ra bộ dáng, bĩu môi nói, cảm tình chuyện, cường cầu không được. Đường Tiêu thở dài một hơi, buông xuống cánh tay, ta đã cho ta có cơ hội. Kết quả, căn bản không có. Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái, lại đi hái dã quả. Mặc kệ thế nào, Hoa Nhu vẫn là thực kính trọng ngươi. Ít nhất nàng tin tưởng ngươi. Đường Tiêu nghe vậy cúi mâu, một đôi tay nắm chặt gắt gao, xài mộc ở ngọn lửa lý đồm đột ngâm sướng. Thịt nướng ở xèo xèo rên rỉ lý phiêu ra hương khí. Mọi người ăn no sau, một đám ôm bụng, dựa vào thụ hơi làm nghỉ ngơi. Đường Lục Lưỡng không có dựa vào thụ, hắn dựa vào Đường Tịch, một tay cầm nướng thỏ chân, một tay bởi vì miệng vết thương bao vây mà dơ lên cao. Hơi có chút con cua tư thái, hạ bàn chúng ta làm kêu hoa sao sao, ta cho các ngươi nói. Kia khả thơm, ăn một miếng có thể ở trong miệng hiểu ra chỉnh một năm. Đường Lục Lưỡng rèm pha dạng làm đại gia mỉm cười. Hoa Nhu hướng trong đống lửa thêm hai căn mộc chi. Mộ đại ca, quan tạp đều phá, hiện tại chúng ta nên đi đâu vậy? nếu không có người tới tìm chúng ta trong lời nói. Vậy hồi trận pháp quan lấy kia khối lệnh bài, tìm chúng ta. Hoa Nhu quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô, ngươi là nói Đường Phi Yến bọn họ sao? Lúc này, Đường Tiêu xem Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu, ngón tay trà sát, ân, Mộ Quân Ngô gật đầu nói. Bọn họ trăm phương ngàn kế cho chúng ta thêm phiền, cũng sẽ không dung chúng ta tiêu diêu tự tại, Hoa Nhu, nga, một tiếng. Đường Tiêu lúc này hít sâu một hơi đứng lên, đại gia hãy nghe ta nói, có chuyện, ta muốn hướng các ngươi thẳng thắn, này ứng đối đại gia tất cả đều kinh ngạc xem Đường Tiêu. Trừ bỏ Mộ Quân Ngô, hắn ngược lại cúi đầu đùa trong tay cầu đuôi thảo, kỳ thật, lần này thử luyện. Trừ ra lệnh bài có thể đổi lấy bất truyền điển tịch ngoại. Còn có một bí mật, Đường Tiêu đang nói. Không ngờ đột nhiên một thanh âm xa xa nhẹ nhàng đi lại. Bí mật chính là, các ngươi bị Đường Tiêu cấp cho. Này một tiếng sắt âm, đúng là Đường Phi Yến âm sắc. Đại gia nghe tiếng lập tức đứng lên, nhất phái đề phòng thái độ. Đường Phi Yến lúc này cũng mang theo nàng đội hữu vọt tới phụ cận. Đường Phi Yến. Đường Tiêu khẩn trương lại không hờn giận trừng mắt nàng nói. Nơi này không cần thiết ngươi lắm mồm. Thế nào, Đường Phi Yến tựa tiếu phi tiếu hồi trừng mắt Đường Tiêu. Sợ ta nói ra chân tướng đến, ngươi Hoa Nhu hảo sư muội từ đây không lại để ý ngươi sao? Ngươi không cần châm ngòi ly gián. Châm ngòi ly gián, ha ha, ta cần sao? Đường Phi Yến thu trên mặt cười lạnh. Thần sắc rồi đột nhiên trở nên mang theo tức giận, thất thần làm chi, động thủ, giọng nói hạ xuống, Đường Phi Yến đã dẫn đầu rút ra bên hông Nguyễn Tiên trực tiếp chiều hướng Đường Tiêu. Nàng phía sau Đường Ngọc đợi nhân tự nhiên cũng là lập tức động thủ. Bành phủ phu nhân trong phòng ngủ, Từ thị buông bút lông, đem viết tự quyên bố điệp hảo, bỏ vào Thu Nhi trong tay. Gây cho tiểu thư, là Thu Nhi gặp Bành thị mặt có khuôn mặt u sầu. Quan tâm nói, phu nhân, tiểu thư đã cùng Kỳ Vương đã gặp mặt, kia Lục công tử cùng nhị tiểu thư hôn sự nay cũng đặt xuống. Ngài thế nào còn sầu mi khổ kiểm a? Lão gia trong lòng còn có băn khoăn, chỉ có hắn quyết tâm, bên ta có thể kiên định, lão gia chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào Lục công tử sao? Thu Nhi vẻ mặt không hiểu. Kia Lục công tử lại là hậu duệ quý tộc, cũng không thể cùng Kỳ Vương điện hạ so sánh với nha. Như Kỳ Vương có tâm, lão gia đương nhiên sẽ không làm hắn tưởng, dù sao hắn là tiên vương sở hữu con trung ưu tú nhất cái kia. Nhưng là hắn tâm bất định a, Từ thị nói xong phạm sầu nhéo mi tâm. Ai sẽ đem toàn bộ thân gia đặt ở một ngoại nhân trên người đâu? Thu Nhi nghe vậy lập tức nhíu mày bất an đứng lên. Nói như vậy, Lục công tử cùng nhị tiểu thư hôn sự, chẳng phải là còn có cơ hội. Chỉ cần không từ hôn, này cơ hội liền vĩnh viễn tồn tại. Cho nên ta Lam Nhi hiện tại nhất định phải cho nàng cha một viên thuốc an thần tài thành A. Ngoặc kép chấm chấm, Lục đối Lục giao thủ, vốn nên thế lực ngang nhau. Thậm chí bên này có Đường Tịch càng hẳn là vũ lực nghiền áp. Nhưng là, Đường Tịch là đoạt hồn phòng, vừa ra tay chính là bôn giết người đi, vì không đối đồng môn tạo thành thương tổn, hắn hoàn toàn chính là né tránh, một đường lui phòng, căn bản là không có sức chiến đấu, mà sau, Hoa Nhu càng không có sức chiến đấu. Đầu tiên nàng luyện nhưng là độc công, nan đến đối đồng môn ra tay sao? Tiếp theo Mộ Quân Ngô căn bản sẽ không cho nàng cơ hội xuất thủ. Hắn từ đầu tới đuôi đều đem Hoa Nhu hộ ở sau người. Chống lại này vài vị cũng bất quá là ứng phó vì chủ. Thuần túy chính là đánh lui. Về phần Đường Lục lưỡng, bán chảo con cua, coi như hết, cho là chân chính đối kháng giả. Cơ hồ liền còn lại Đường Tiêu cùng Ngọc Nhi. Thêm hai càng, phóng ban ngày đi, giữa trưa 12 điểm đi. OCV by Love Dayo, hết chương.